Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, đỉnh đầu một cái bạch hổ tể huyễn ngu giống cái làm việc gì sai đứa nhỏ giống nhau. Tay không chừng thố đứng ở đàng kia, huyền nguyên nhưng là thản nhiên, nâng lên một chương bánh bao mặt, một đôi đen lúng liếng ánh mắt xem xét sở trước, một bộ hắn thật biết điều, vừa từ bên ngoài trở về. Di chuyện xấu cũng chưa làm bộ dáng. Hồng Mao dị thử ghé vào Huyền Nguyên trên đầu, tò mò xem xét nàng. Sở trước nhìn xem này tam tiểu, nhịn không được hỏi, nó nơi nào đến, vừa rồi ở bên ngoài gặp được Huyễn Ngu thành thật nói. Ta cùng Huyền Nguyên chính muốn trở về khi, chỉ thấy đến nó, vì thế liền mang đi lại, sở trước ân một tiếng. Nhận ra này con tiểu bạch hổ chính là ở Phượng Cơ Phong gặp được kia chỉ. Lúc đó đi gặp Phượng chủ khi, nó đột nhiên không thấy. Còn tưởng rằng phải đi tìm bạch hổ tộc nhân, nào biết lại chạy đến nơi đây. Sở trước không khỏi nghĩ nhiều một ít, nàng thân sắc ôn hòa nâng bạch hổ tể đưa tay. Bạch hổ lập tức cao hứng hướng nàng nhảy qua đến, nhảy đến nàng trên tay sau, lại lẻn đến nàng bờ vai. Sau đó ngồi ở nơi đó dùng mao mặt trà sát mặt nàng. Tư thế vô cùng thân thiết, lông xù xúc cảm, hơi hơi ngứa làm cho nàng nhịn không được bật cười. Từ ở Phượng Cơ Phong mới gặp khi, sở trước liền tinh tường cảm giác được này con bạch hổ tể đối nàng thân cận hiền lành ý. Bằng không sẽ không đối nó như thế phóng túng. Tuy rằng nàng không biết là không phải là bởi vì sở ra huyết mạch thú duyên chi cố. Nhưng đối loại này lông xù lại thân mật tiểu động vật. Thật sự vô pháp cự tuyệt. Sở trước đem nó ôm đến trong lòng. Sờ sờ nó mau, hỏi, làm sao ngươi ở trong này? Ngoặc kép, làm sao ngươi ở trong này? Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Một đạo là nàng mỉm cười thanh âm. Một đạo là phong chiếu tạc mau thanh âm ni sở trước quay đầu nhìn lại. Phát hiện một cái màu đen tiểu yêu thú theo nấm trong phòng thoát ra đến. Đứng ở bên cạnh một viên tiểu nấm thượng, trên cao nhìn xuống xem bọn họ, tạc mao, đuôi đều dựng đứng, có thể thấy được này con tiểu bạch hổ xuất hiện, làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên còn có Hồng Mao dị thử nháy mắt sợ hãi đụng đến cùng nhau. Bị hắn sợ tới mức không được, tiểu bạch hổ bình tĩnh hoa ở sở trước trong lòng. Lười biếng xem liếc mắt một cái nấm thượng tiểu yêu thú. Nói, dù sao không phải vì ngươi tới. Nghe thế thanh âm, sở trước trước là có chút kinh ngạc, rất nhanh sẽ hiểu rõ. Gặp được tiểu bạch hổ sao? Bởi vì nó vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện. Thế cho nên sở trước cho rằng nó là chỉ chưa biến hóa bạch hổ. Vô pháp cùng hắn tộc nhân trao đổi. Hiện nay xem ra, nó hẳn là đã biến hóa. Chính là không biết vì sao, duy trì bạch hổ tể bộ dáng. Đối này, sở trước cũng không cảm thấy kỳ quái. Không có biện pháp, bên người liền có một ví dụ. Phong chiếu sớm liền trưởng thành, bình thường còn không phải thích duy trì tiểu yêu thú bộ dáng bán manh. Có lẽ đây là bạch hổ bộ tộc đặc thù mê. Không thể phủ nhận, so với một cái uy phong lẫm lẫm thần thú bạch hổ. Một cái chưa cai sữa bạch hổ tể nhi. Nghiễm nhiên chính là con mèo thằng nhãi con thông thường, bán manh khi càng thêm đáng yêu, nhường người không thể cự tuyệt, phong chiếu vẫn là tạc mao. Vậy ngươi là vì ai đến? Bạch hổ tể vươn một cái lông xù móng vuốt, chỉ vào sở trước, đương nhiên là vì nàng. Phong chiếu vừa vội vừa tức, mao vẫn là tạc, ánh mắt ở sở trước cùng tiểu bạch hổ trong lúc đó dao động. Cố chấn định nói, vậy ngươi hiện tại có thể ly khai? Nghe nói như thế, tiểu bạch hổ đột nhiên theo sở trước trong lòng nhảy lên. Nháy mắt sẽ đến nấm thượng, nhất móng vuốt phách về phía màu đen tiểu yêu thú đầu. Tức giận nói, con bất hiếu, ngươi nương vừa mới cho ngươi đánh một trận, liền vội vàng quá tới tìm ngươi. Ngươi chính là như vậy đối mẫu thân. Rất bất hiếu, vừa mắng bất hiếu, một bên dùng mao móng vuốt vỗ phong chiếu đầu. Phong chiếu dùng móng vuốt moi đầu. Nhậm nàng chụp, bất quá cả người hơi thở thoạt nhìn uể oải không được. Bạch mèo chụp hắc mèo một màn thật sự là manh đến bảo. Sở trước nhìn xem ký buồn cười lại không đành lòng đánh gãy. trong lòng minh bạch, Phong Chiếu mang nàng trốn đến nơi đây. Đó là muốn trốn hắn mẫu thân. Kia nghĩ đến đối phương vẫn là xuất hiện. Không trách hắn lúc này thập phần uể oải. Tuy rằng Bạch Ly tức giận mắng con bất hiếu, nhưng chỉ là dùng mao móng vuốt chụp hắn. Tựa như đại nhân chạc tiểu hài tử đâu giống nhau. Từ giữa có thể thấy được này từng quyền tình thương của mẹ. Tuy rằng đã minh bạch Bạch Hổ thân phận, Sở Trước vẫn là dè dặt cẩn trọng hỏi. Ngài là Bạch Ly đại nhân. Tiểu Bạch Hổ một cái mao móng vuốt đặt tại con bất hiếu trên đầu. Quay đầu nhìn qua, màu vàng ánh mắt huẩn mãn ý cười. Ta là Bạch Ly, là mẫu thân của Phong Chiếu. Cúi xuống, nàng lại nói. A Trước, thật lâu không thấy. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước thần sắc có một lát trống rỗng. Sau một lúc lâu mới ngơ ngác hỏi. Ngài nhận thức ta, Bạch Ly dùng móng vuốt ấn con trai đầu, mới vừa rồi buông ra, nhảy xuống nấm mân y ngay sau đó. Mặc Lưu Vân Bạch Thường xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại nấm trước phòng thanh trên cỏ. Gần gũi dưới, đối mặt người này rung động so với ở Phượng Cốc chứng kiến khi càng sâu. Xưa nay trấn định thong dong Sở Trước cũng không miễn có chút câu nệ đứng lên. Càng không cần nói Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên này hai cái tiểu nhân. Bạch Ly tùy tiện ngồi vào ốc tiền một trương thạch kỳ thượng. Tùy tay đem nấm thượng tiểu yêu thú ôm đến trong lòng. Tự ái phủ phủ hắn trên lưng mao, cười khanh khách xem Sở Trước. Phong Chiếu dùng đuôi vỗ vỗ tay nàng, nhưng là không cự tuyệt mẫu thân vuốt ve. Sở Trước có chút vô thố. Các ngươi không cần khẩn trương. Hôm nay ta đến, coi như là tìm cố nhân ôn chuyện. Bạch Ly ngữ khí ôn hòa. Thần thái ấm áp, toàn vô cao nhất tu luyện giả khí thế. Thậm chí đem một thân cường đại uy áp liễm tới gần vô. Cả người giống như chung quanh tự nhiên thông thường. Như thanh phong, như phương thảo. Dĩ nhiên đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Ba cái tiểu nhân quả nhiên rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại. Sở Trước lại vẫn là rất căng trương. Nàng liếm liếm môi, ta không rõ ý của ngài. Bạch Ly một đôi con ngươi đen xem nàng. Ngươi nhiên cười, nói, cũng là ta quên, ngươi đã chuyển thế trùng tu. Chỉ nhớ toàn vô, ta thấy đến ngươi khi rất cao hứng. Trong lúc nhất thời đã quên điểm ấy, Sở Trước nhất thời thất ngữ. Ở Phượng Cơ Phong khi, Yến Nhã Chính tìm đến nàng, cũng từng nói qua cùng loại lời nói. Nhất ngữ nói ra nàng là chuyển thế trùng tu người. Lúc đó nàng cho rằng hắn biết nàng là từ dị giới xuyên Việt mà đến. Hơn nữa có thể trùng sinh. Hiện tại xem ra, tựa hồ đều không phải như thế. Trừ bỏ nàng có trí nhớ tam thế. Tựa hồ còn có nàng không vì biết sự tình. Trong lúc nhất thời, Sở Trước trong lòng thập phần hỗn loạn. Lúc này, Bạch Ly trong lòng tiểu yêu thú hai cái móng vuốt đem tay nàng búng. Bổ nhào vào Sở Trước trong lòng. Ở Sở Trước theo bản năng ôm lấy hắn khi, hắn chừng hướng Bạch Ly. Giận dữ hết, ngươi không cho đối nàng nói hưu nói vượn. Bạch Ly bị con trai biến thành có chút kỳ quái. Ngươi nói ta nói hưu nói vượn. Nàng nhịn không được nhìn Sở Trước, lại nhìn xem con bất hiếu kia hộ thực bộ dáng. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, cười nói, con trai, tiểu chiếu, mấy ngàn năm không thấy, thật đúng là dài lá gan, dám cùng nương như vậy nói chuyện, không sai, rất có cha ngươi phong phạm mần đi. Ngay sau đó, Phong Chiếu cũng biến thành người hình, cũng tự Sở Trước phía sau ôm nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Phong bị trừng mắt mẫu thân. Tóm lại, ngươi nói nhiều lắm, ngươi ứng cần phải đi. Trước không biết ngươi. Bạch Ly mạnh đứng lên, ôn hòa thần sắc thêm vài phần khiếp sợ, nheo lại mắt, nguy hiểm nói, tiểu chiếu, ngươi làm cái gì, còn không buông ra nàng. Không tha, nàng là ta nàng dâu. Phong Chiếu càng thêm dùng sức ôm trong lòng nhân, như là khiêu khích nói. Ngươi cho là ta vì sao xông vào Phượng Cốc, ta nàng dâu bị Phượng Cốc nhân bức hôn, ta đương nhiên muốn đi cướp về. Bạch Ly thất thanh nói, chẳng lẽ không đúng, không là, ta liền là thích nàng, liền muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Phong Chiếu ở mẫu thân nhìn gần hạ, chút không chịu thoái nhượng, ta chỉ muốn nàng. Bạch Ly trên mặt ôn hòa ý cười hoàn toàn biến mất. vẻ mặt Xương Hàn xem chút không lùi nhường con trai. Khí thế đốn khai, tiến lên đưa tay túm của hắn vạt áo. Phong Chiếu lo lắng thương đến trong lòng sở trước, theo bản năng đem nàng buông ra, từ mẫu thân đưa hắn túm đi qua. Tiểu Chiếu, cái khác đều tùy ngươi. Chuyện này không thể được, Bạch Ly mặt lạnh lùng, khí thế bức người, Phong Chiếu mím môi, đỉnh mẫu thân uy áp. Quật Cường nói, cái khác ta đều không cần, ta chỉ muốn nàng. Bạch Ly mạnh buộc chặt thủ, ở Bạch Ly trước mặt, cho dù là tung hoành đại hoang giới Bạch Ly vực đứng đầu, lúc này cũng chỉ có thể giống cái nhu thuận con mèo nhỏ giống nhau. Bị nàng mang theo rời đi, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên, Hồng Mao dị thử bị này đột nhiên biến cố sợ tới mức không được. Sở trước cũng là ở ngẩn người, cho đến khi xa xa vang lên ầm vang tiếng nổ mạnh vang, nàng mới phản ứng đi lại, ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến Bạch Ly hung ác đem Phong Chiếu theo giữa không trung hung hăng một cước đá đi xuống. Sở trước theo bản năng tiến lên, bị Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên một tả một hữu bái trụ chân. Chủ nhân đừng đi, chủ nhân nguy hiểm, sở trước cúi đầu nhìn về phía hai cái tiểu nhân, bọn họ trên mặt ký sợ hãi lại lo lắng, nhưng vẫn là kiên quyết không chịu làm cho nàng đi qua. Bên kia sự tình, không chỉ có là bọn hắn mẫu tử lưỡng chuyện, vẫn là thần hoàng cảnh cao thủ trong lúc đó giao phong. Sở trước một cái thánh đế cảnh, đi cũng là không tốt, sở trước trong đầu vẫn là trống rỗng, vô pháp tiêu hóa sự tình vừa rồi. Trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp suy xét, nhìn nhìn bị Bạch Ly một mặt béo tấu Phong Chiếu, lo lắng nói, A Chiếu không có việc gì đi, người bất quá đi, lão đại sẽ không sự, Huyền Nguyên nói. Huyễn Ngu mãnh gật đầu, Bạch Ly đại nhân là lão đại mẫu thân, không sẽ ra tay rất ngoan, trong thiên hạ nào có hộ thằng nhãi con mẫu thân sẽ làm bị thương con. Trai của mình, nhiều nhất chính là chút da thịt thương thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng nghe kia tiếng nổ mạnh, xem kia thành phiến ngã xuống núi rừng, còn có bị dọa đến tán loạn trong rừng hoang thú, hai cái tiểu nhân vẫn là sợ tới mức run lên run lên. Sở trước nhường hai cái tiểu nhân đem nàng buông ra, đứng ở một gốc cây cao lớn nấm ô thượng, nhìn ra xa tiền phương chiến đấu. May mắn, Bạch Ly quả thật là cái hộ thằng nhãi con, dưới cơn thịnh nộ ra tay, cũng không có thực đem con trai đánh cho không thể tự gánh vác. Chẳng qua là ấn trên mặt đất ma sát vài cái canh giờ, liền kéo một thân ngoại thương con trai trở về. A Chiếu, sở trước chạy nhanh bôn đi qua. Phong Chiếu trên mặt thanh một khối, tử một khối, nhưng thấy đến nàng khi, vẫn là nhếch miệng cười rộ lên, thần sắc sung sướng, một đôi mắt sáng lấp lánh. Có thể thấy được hắn lúc này tinh thần phi thường không sai. Sở trước nhận thức hắn lâu như vậy, bao lâu gặp qua hắn như thế chật vật, liền tính chống lại phượng chủ, hắn cũng là thành thạo, khó gặp chật vật, hiện nay bị đánh thành như vậy. Sở trước tự nhiên thập phần đau lòng, chính là ra tay là Bạch Ly, mẫu thân của Phong Chiếu, nàng không tốt làm cái gì. Phong Chiếu nhân cơ hội một tay lấy nàng lâu đến trong lòng, có chút suy yếu nói, trước trước, ta đau quá, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước sờ sờ mặt hắn, tìm chút linh tuyền thủy uy hắn. Bạch Ly ở bên cạnh hừ một tiếng, Phong Chiếu như là không có nghe đến dường như, trước mặt hắn mẫu thân mặt, đem mặt mai đến bên cổ nàng, nhìn xem Bạch Ly mày nhảy dựng, lại muốn động thủ béo tấu một chút này con bất hiếu. Hết chương.